Vũ thần chúa tể, chương 2419, có chuyện dễ thương lượng. Góc truyện audio.com, chấm, giống, độc giác tích dịch bị đau, tức giận gào thét, đắc thủ, La Tư Nguyên mừng rỡ trong lòng. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, lại đột nhiên cảm thụ được một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ. Này độc giác tích dịch bị thương phía dưới. Trên thân đột nhiên phát quang, hai mắt huyết hồng, cả người phát ra khí tức cuồng bạo. Không được, hắn cuồng bạo, mau lui lại. Bên tai truyền đến kinh sợ lên tiếng. La Tư Nguyên trong lòng cả kinh, vội vàng muốn lui lại. Nhưng này độc giác tích dịch đã nhất chảo hung hăng chộp tới. Một chảo này phía dưới, tốc độ so với trước kia nhanh ước chừng ba thành. Phốc một tiếng, La Tư Nguyên ngực tức khắc bị oanh ra một cái huyết động. Ầm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Trong miệng nội tạng mảnh vụn khắp nơi phun tung tóe. Một kích, La Tư Nguyên trọng thương. Trong tay thánh cấp đoàn kiếm đều bay ra ngoài. Trọng trọng té ngã trên đất. Siêu, Liễu Phượng Vũ thân hình thoát một cái. Vội vàng muốn đi cứu La Tư Nguyên. Nhưng độc giác tích dịch đã hung hăng nhào lên. Hiu, cứng như sắt thép phần đuôi nhanh như tia chớp quất tới. Liễu Phượng Vũ căn bản đến không kịp né tránh. Ầm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng may so với hắn La Tư Nguyên phản ứng kịp thời. Trước tiên thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Nhưng vẫn là bị rút ra xương cốt rên gì. Há mồm phun ra tiên huyết. Bản thân bị trọng thương. Này độc giác tích dịch cuồng bạo phía dưới. Thực lực đề thăng ước chừng ba thành. Trước cân bằng ngay lập tức sẽ bị phá vỡ. Giống, nổi giận độc giác tích dịch gào thét lên tiếng. Hướng tu thành trạch đám người điên cuồng vọt tới. Rầm rầm rầm, lần này, tu thành trạch đám người nhưng không cách nào ngăn cản. Ào ào bị đánh bay ra ngoài. Liên tục thổ huyết, La Tư Nguyên tên ngu ngốc này. Lăng lục lăng hổn hển. Trước chiến đấu thật tốt, phải muốn chọc độc giác tích dịch cuồng bạo, thật sự coi chính mình vô địch sao? Lăng lục lăng, kế tiếp làm sao bây giờ? Chấm, tu thành trạch mấy người sắc mặt tái xanh, kinh sợ nói ra, bọn họ mấy lần bị đánh bay ra ngoài, mỗi cái đều không nhịn được, thân thể bị thương, tiếp tục chiến đấu đi xuống, giữ nhiều lành ít, đi trước. Đêm này độc giác tích dịch dẫn ra, quay đầu an toàn trở lại cứu La Tư Nguyên. Lăng lục lăng cắn răng, làm ra quyết định, rầm rầm rầm, nàng thôi động thánh kính. Nói vệt sáng điên cuồng rơi vào độc giác tích dịch trên thân, mà sau xoay người rời đi. Tức giận độc giác tích dịch tức khắc bị hấp dẫn qua đây. Hướng lăng lục lăng cùng tu thành trạch bọn họ nhào tới. Đi! Lăng lục lăng nộ quát một tiếng, mang theo tu thành trạch đám người nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Dẫn độc giác tích dịch tiến nhập hạp cốc nơi càng sâu. La Tư Nguyên nhìn bị dẫn đi độc giác tích dịch, sắc mặt tái nhợt hắn khạc ra một ngụm máu tươi. Rốt cục thở phào một cái, nhưng bởi vì đau đớn, không nhịn được gào thét một tiếng. Đáng chết, hắn thẹn quá thành giận. Nếu như không phải là bởi vì cánh tay hắn bị tuế nguyệt chi lực ma diệt, sức chiến đấu yếu bớt mấy thành, làm sao sẽ bị độc giác tích dịch trong nháy mắt liền trọng thương. Hoàn hảo hắn sống được, chịu đựng đau nhức, La Tư Nguyên theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc. Đang chuẩn bị đổ ra đan dược đến chữa thương. Đột nhiên, phía trước vậy mà xuất hiện một người. Là ngươi. La Tư Nguyên nhìn người tới. Thất kinh, dĩ nhiên là Thượng Quan Hy Nhi. Người không có chết. La Tư Nguyên khó có thể tin nói. Hắn tận mắt thấy Thượng Quan Hy Nhi bị lăng lục lăng một kích đánh trúng. Lại không nghĩ rằng lại vẫn sống. Người đã không có chết. Coi như là vận khí lớn. Lăng lục lăng tên kia. Ta nói rồi nàng nhiều lần. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với ngươi có địch ý, cảm thấy ngươi giáp tâm không tốt. Hiện tại ngươi không có chết vừa lúc, Sau này ngươi liền đi theo ta. Có ta ở đây, Lăng Lục Lăng sẽ không lại ra tay với ngươi. Cùng giải quyết nơi này sự tình. Ta nữa dẫn ngươi đi thiên giới. La Tư Nguyên ngữ khí thập phần thành khẩn. Đồng thời ánh mắt nồng nhiệt nhìn Thượng Quan Hy Nhi. Lộ ra sắc mị mị biểu tình. Liếm liếm đôi môi nói. Dùng ngươi tư sắc, có thể làm ta một cái tiểu thiếp. Đến lúc đó đi thiên giới. Túi ngươi ăn ngon mặc đẹp. Hiện tại ngươi qua đây. Thay ta chữa thương. La Tư Nguyên nói đến đây một búng máu ho ra đến. Có vẻ hơi suy yếu. Liền bình thuốc đều cầm không vững. Thật sao? Đại nhân ngươi thật nguyện ý thu lưu ta. Chấm. Thượng Quan Hy Nhi lập tức liền kích động nói. Đại nhân, ta căn bản không nghĩ cùng các ngươi là địch. Ta cũng không biết vì cái gì Lăng Lục Lăng đại nhân đối với ta như thế có địch ý, nhưng ta rõ là muốn thần phục các ngươi. Đi tới càng cao thiên giới. Yên tâm, có ta ở đây. Sau này Lăng Lục Lăng không có ra tay với ngươi. La Tư Nguyên lộ ra càng thêm suy yếu. Nhanh lên một chút, ngươi trước thay ta chữa thương. Lăng Lục Lăng bọn họ đang ở phụ cận. Vạn nhất có khác mãng thú xuất hiện liền phiền toái. Đúng, Thượng Quan Hy Nhi đáp một tiếng. Lập tức đi tới trước. Đại nhân, ta nên làm thế nào? Cái này, làm, tự còn chưa nói hết. Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo hàn mang. Một trường hướng La Tư Nguyên nhanh như tia chớp vỗ qua tới. Mà tại Thượng Quan Hy Nhi xuất thủ trong nháy mắt. La Tư Nguyên trong con người cũng nổ bắn ra một đạo hàn quang. Oanh, hắn giơ tay, chính là một chưởng đánh phía Thượng Quan Hy Nhi. Tốc độ so Thượng Quan Hy Nhi còn nhanh hơn. Hai người dĩ nhiên có ôm đối phương tâm tư. Đi chết đi, La Tư Nguyên gào thét. Để cho lừa dối Thượng Quan Hy Nhi qua đây. Chính là vì tốt ra tay giết chết nàng. Đối phương là mảnh đại lục này đệ nhất nhân. Sẽ cam tâm thần phục hắn. Nếu như hắn tại thời kỳ toàn thịnh còn có thể. Hiện tại trọng thương. Khó bảo toàn đối phương không dậy nổi khác tâm tư. Vì vậy muốn hạ thủ trước. Nhưng La Tư Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới là. Thượng Quan Hy Nhi cũng ôm nhưng hắn đồng dạng tâm tư. La Tư Nguyên một trưởng đánh ra. Thượng Quan Hy Nhi thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên tại thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh đi. Bàn tay hắn đánh vào trống rỗng chỗ. Tác động thương thế trong cơ thể. Tức khắc lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Điều này sao có thể? La Tư Nguyên kinh hãi. Coi như hắn trọng thương. Cũng là thánh cảnh cao thủ. Không có khả năng liền một cái nho nhỏ bán thánh đỉnh phong đều đánh chúng không được. Trừ phi chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương đã sớm kịp chuẩn bị, tại trực tiếp xuất thủ trước, cũng đã kịp thời né tránh. Ha ha ha, vị này thiên giới đại nhân, người thật đúng là ngây thơ a, người điểm nhỏ này mánh khóe. Bổn cung 10 tuổi thời điểm sẽ chơi, có thể lừa gạt được ta. Ha ha ha, Thượng Quan Hy Nhi khẽ cười, thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện sau lưng La Tư Nguyên. Một trưởng oanh qua đây. Ầm một tiếng. La Tư Nguyên bản thân bị trọng thương. Chỉ có thể ngăn cản. Tức khắc lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Người. La Tư Nguyên mặt dữ tợn. Tức giận đan xen. Bản thân lại bị một cái hạ giới loài run dế bị đà thương. Nhưng sự tình khẩn cấp. Hắn bất chấp tức giận. Liền đối Thượng Quan Hy Nhi nói. Ngươi hiểu lầm. Dừng tay. Thượng Quan Hy Nhi căn bản không để ý tới La Tư Nguyên. Chỉ là ở phía xa liên tục xuất thủ. La Tư Nguyên liên tục thổ huyết. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Trong lòng hắn rốt cục sợ hãi. Dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ. Hắn kinh sợ vạn phần. Nhưng Thượng Quan Hy Nhi căn bản không nói cho hắn cơ hội. Liên tục ra dưới tay. Cứng rắn đem hắn oanh không thể động đậy. Cả người tiên huyết. Nữa không bất kỳ sức đánh trả nào. Cô. Trong miệng hắn thổ huyết tiên huyết. hoảng sợ nhìn từng bước đến gần Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi liền giống như một ác ma đồng dạng. Tham lam nhìn La Tư Nguyên. Người nói thôn phệ một tên sống thánh cảnh cao thủ bổn nguyên. Có thể hay không để cho bổn cung đột phá thánh cảnh đây? Thượng Quan Hy Nhi liếm đầu lưỡi. Tại La Tư Nguyên hoảng sợ trong ánh mắt. Tay phải năm ngón tay chợt đâm vào đỉnh đầu hắn. Thị huyết đại pháp, kinh khủng thánh cảnh bổn nguyên. Tức khắc bị điên cuồng hút vào đến Thượng Quan Hy Nhi trong thân thể. Cách chương.